Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, nhanh nhanh, 30 tháng chạp giao thừa chạng vạng, mà toàn bộ Thừa Thiên Phủ trên đường lớn răng đèn kết hoa. Dân chúng cũng đều ở vào một phiến vui mừng bên trong. Trong Hoàng Cung cũng muốn tổ chức long trọng khánh điển, một tên thái giám hứng thú bừng bừng đi vào ngự thư phòng. Hướng về hoàng đế báo cáo tình huống, bệ hạ, tiệc tối sắp bắt đầu, văn võ bá quan đều đã đến, liền chờ ngài. Hoàng đế đáp một tiếng, buông xuống trong tay tấu chương, ngược lại cũng không phải đương kim thiên tử thật chuyên cần chính sự đến loại tình trạng này. Đêm giao thừa còn xử lý triều chính, mà là bởi vì cái này tấu chương đến đúng lúc, lại là Du Tử Nghiệp bí tấu. Cho nên cũng liền nhìn xem, mà lại chính như hoàng đế dự đoán dạng kia, Đàm gia đến cùng còn là Đàm gia, Đàm Nguyên Thường đến cùng còn là Đàm Nguyên Thường, chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đàm Nguyên Thường vừa ra tay, cho dù triều đình tiền lương đúng chỗ chậm chạp, lĩnh đông, hà tây hai đảo không phải cũng ổn định thế cục sao? Bất quá bây giờ liền Du Tử Nghiệp đều tại trong tấu chương thúc dục tiền lương một chuyện. Nhìn tới xác thực là có chút cấp bách. Đương nhiên, vậy cũng phải là năm sau sự tình. Đương nhiên triều đình tiền lương không thể không đến. Chỉ bất quá nhượng Đàm Nguyên Thường nhiều ra mấy phần lực a. Hoàng đế vừa đi, vừa suy tính sự tình. Bên thân thái giám đều đi theo. Trong hoàng cung cũng là bố trí đến 10 phần vui mừng. Vừa mới phát giác hai đạo tình hình thiên tai. Hơn nữa tại phía sau phát hiện kho chứa hệ thống xuất hiện vấn đề lớn thời điểm. Hoàng đế xác thực cũng hoảng hốt một hồi. Bất quá sau đó hai bên đều ổn định cục diện. Ngược lại là cũng thong dong. Nhưng có một chút nhượng hoàng đế vẫn có chút để ý. Vậy mà liền Du Tử Nghiệp tấu chương đều rõ ràng sinh ra một chút tính khuynh hướng biến hóa. Nói thật, Sở Hàng ba triều lão thần, năng lực cùng uy vọng đều là không thể nghi ngờ. Một điểm này hoàng đế cũng là rõ ràng. Có thể Sở Hàng đã già lọm khỏm, mà lại cậy già lên mặt cản tay hoàng quyền, cũng để cho đương kim thiên tử có chút không thoải mái. Quan viên phe phái bên trong thế lực cũng là khổng lồ. Sớm muộn cũng sẽ sinh nhiễu loạn. Phía trước cung điện trở nên càng thêm sáng sủa. Hoàng đế đi qua thời điểm, tiền cung bên trong đã có từng đóa pháo hoa bay lên. Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương. Pháo hoa hỏa quang chiếu sáng tại trong cung điện, dẫn tới vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Cũng để cho hoàng đế bị pháo hoa chiếu ra sắc thái trên mặt lộ ra tiếu dung. Chính là năm mới khí tượng mới. Đời trước lão thần cũng là thời điểm nên giao quyền. Sở tướng tuổi tác lớn. Cũng không cần nhiều vất vả việc nước. Mà lại lần này nói không chắc có thể một hòn đá ném hai chim. Lĩnh Đông, Đăng Châu nội thành. Trên bầu trời cũng tỏa ra từng đóa pháo hoa. Chỉ cần thời gian không phải không vượt qua nổi, năm mới nên có còn là phải có. Huống chi Đăng Châu cũng xác thực là thành lớn, thiên tai ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ bé. Phủ nha bên trong, công sở bên trong cơm tất niên còn chưa bắt đầu. Một chỗ công sở trong viện, Sở Hàng ngẩng đầu nhìn không trung pháo hoa, trong lòng khó được không có nghĩ phòng chống thiên tai sự tình. Mà là nhớ tới chính mình đã từng đủ loại, theo lúc nhỏ đến trưởng thành, từ nhỏ không trải việc đời, đến chân chính hiểu chuyện thành người. Sở tướng, hạ quan có một chuyện muốn thỉnh giáo, không biết sở tướng phải chăng thuận tiện, thanh âm là Du Tử Nghiệp, có lẽ là bởi vì sợ hãi chột dạ, đồng dạng hắn rất ít chủ động đến tìm Sở Hàng, bất quá gần đây tựa như có chỗ biến hóa. Sở Hàng không quay đầu lại chính là mở miệng đáp lại một câu. Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Du Tử Nghiệp đến gần mấy bước. Cũng nhìn lên bầu trời pháo hoa. Lại theo bản năng cúi đầu nhìn một chút vật trong tay. Nguyên lai hắn lại còn cầm lấy không ít đồ sách văn thư. Sở tướng Mương chống hạn bố cục chi tinh diệu. Hạ quan tiêu hao một tháng có thừa khổ tâm nghiên cứu. Rốt cục lĩnh hội một hai. Thế nhưng là, Sở Hàng kinh ngạc quay đầu nhìn hướng Du Tử Nghiệp. Lúc này mới phát hiện trong tay đối phương cầm lấy đồ vật. Nói thật, tại Sở Hàng trong ấn tượng, Du Tử Nghiệp liền là một cái nịnh thần. Chẳng qua là rất được thiên tử chi sủng thôi. Giống dạng này nịnh thần, làm quan một đời Sở Hàng không biết lộng xuống dưới bao nhiêu cái. Bây giờ cũng bất quá là thực sự tuổi tác đã cao tinh lực không tốt. Tăng thêm cũng không nghĩ cùng thiên tử đối chọi gay gắt. Cho nên lại không quản nhiều. Lại không nghĩ Du Tử Nghiệp vậy mà lại tới nói chuyện này. Sở Hàng cười cười hỏi một câu. Trong lòng đối với Du Tử Nghiệp ngược lại là thoáng có chỗ đổi mới. Càng là nghĩ đến, xem ra chính mình đến bây giờ cũng là thỉnh thoảng sẽ bị thành kiến tả hữu. Ai cũng là có làm được chính sự khả năng. Thế nhưng là cái gì? Du Tử Nghiệp ngẩng đầu nhìn hướng Sở Hàng. Do dự một chút còn là hỏi đi ra. Sở tướng, hạ quan không hiểu thủy lợi. Ở trong mắt ngài có lẽ cũng là hạng người vô năng. Bất quá hạ quan trầm tư suy nghĩ rất lâu. Thực sự là không nhịn được muốn cầu giải. Du Tử Nghiệp khó được như thế khiêm tốn thành khẩn. Đương nhiên đây cũng là bởi vì đối mặt chính là Sở Hàng. Nếu như là người khác, cho dù là hiện tại Du Tử Nghiệp cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Hắn tiếng nói ngừng lại mới nói tiếp. Mương chống hạn xác thực tinh diệu, thủy mạch điều động không có kẽ hở. Thế nhưng là không có nước a, như thiên công không tốt, lại nên giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ là lệnh đục sông đào? Có thể công trình này cũng quá mức to lớn, Sở Hàng hơi sững sờ. Sau đó chợt cười to. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Du đại nhân nói hay lắm a. Nói hay lắm a, Sở Hàng đến gần Du Tử Nghiệp. Duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái sau hơi chút ngây người. Không biết sở tướng cười là cái gì. Kỳ thật người có thể nhìn ra được không chỉ ngươi một cái. Có dám ở trước mặt tới hỏi. Vậy mà là ngươi. Sở Hàng thanh âm mang theo ý cười. Một cái. Vậy mà. Kỳ thật rất có châm chọc ý vị. Thậm chí Du Tử Nghiệp cũng nghe ra được. Nhưng lúc này hắn chẳng qua là cảm thấy lúng túng. Đương nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Chính là bồi tiếp cười cười. Sau đó Sở Hàng bỗng nhiên nghiêm mặt lên. Nghiêm túc nhìn lấy Du Tử Nghiệp. Nhìn đến hắn thấp thỏm. Nhìn đến hắn hoảng hốt. Lại nhìn Sở Hàng khẽ gật đầu. Có lẽ lão phu trước đó đối Du cũng là có chút thành kiến. Như có nhiều đắc tội. Lão phu ở chỗ này hướng Du bồi cái không phải. Cái này nói đến Du Tử Nghiệp giật mình trong lòng. Vội vàng lui lại hai bước hành lễ. Trong tay văn thư đồ quyển đều rơi trên mặt đất. Hạ quan không dám a. Sở tướng ngài đây là triết sát hạ quan a. Sở Hàng cười cười. Du đại nhân, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay hướng lão phu dò hỏi giờ khắc này. Nhớ kỹ loại cảm giác này. Tương lai đại dung triều công đường. Chớ quên lúc này. Tốt. Bữa tối nên cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta nên đi qua. Nói xong, Sở Hàng tựu đi trước một bước. Chỉ còn lại là thấp thỏm, lại là chột dạ, lại mang theo mấy phần không hiểu kích động Du Tử Nghiệp sững sờ tại nguyên chỗ. Loại cảm giác này, sở tướng đây là tại tán thành ta Du Tử Nghiệp sao? Không bàn trên triều đình bao nhiêu đối chọi gay gắt. Không bàn bí mật phải chăng từng có bôi nhỏ, nhưng có thể bị sở tướng tán thành, mặc dù là Du Tử Nghiệp cũng có loại khó mà nói rõ tâm tình. Chờ Du Tử Nghiệp hoàn hồn thời điểm Sở Hàng đã đi xa. Hắn nhặt trên đất đồ vật, lông mày lại là khóa chặt, sở tướng chẳng những không có trả lời hắn vừa mới nghi vấn. Ngược lại nhượng hắn lại thêm mấy phần nghi hoặc. Ngoại thành Đại Thông Hà một tòa lớn trên cầu vòm, Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, cũng ngẩng đầu nhìn không trung pháo hoa, một bên Tề Trọng Bân vuốt râu nhìn trời, trên mặt cũng lộ ra mấy phần tiếu dung, nhân gian vui mừng thời khắc, cũng để cho sư đồ hai người thông cảm mấy phần khói lửa chi tình. Hồi Miễn thuận theo thành cầu chạy tới, nhảy lên Dịch Thư Nguyên bả vai, còn lấy ra hai cái đùi gà lớn. Tiên sinh, giao thừa đây, có ăn hay không? Cái kia trộm đùi gà. Dịch Thư Nguyên cái này nói một câu, Hồi Miễn nhất thời lộ ra bất mãn. Cái gì gọi là trộm? Vân Lai Điện cống phẩm không vốn chính là cho ta ăn sao? Dịch Thư Nguyên khoát tay áo. Hồi Miễn liền nhìn sang một bên. Tề tiểu tử phải chăng muốn? Đa tạ Hôi tiền bối. Tề Trọng Bân tự nhiên không hề cố kỵ, duỗi tay tự tiếp qua, nhìn lấy Hôi Miễn gặm đến vui mừng. Dịch Thư Nguyên lại lắc đầu than thở một câu, đáng tiếc là thịt gà luộc, một điểm gia vị cũng không có, ăn không có ý tứ gì, dùng tới cúng thần nha, cũng đều làm như vậy a. Hôi Miễn hàm hồ nói thế, mà Tề Trọng Bân chính là lộ ra tiếu dung. Sư phụ, Hôi tiền bối, ngày trước vì Thượng Đăng lâu lâu chủ giải xăm tính một mạng. Hôm nay hắn tại Thượng Đăng lâu dự lưu một cái nhã gian, chuẩn bị một bàn phong phú rượu thịt. Không bằng chúng ta này liền đi qua a. Ha ha ha ha ha. Không sai không sai. Dịch Thư Nguyên cũng cười lên, mà chớp mắt đã đem một cái đùi gà gặm sạch sẽ. Hôi Miễn càng nhảy đến Tề Trọng Bân bả vai, dùng bóng loáng móng vuốt vỗ hắn. Ha ha ha, trẻ nhỏ là dễ dạy. Sở Hàng đuổi tại năm trước bôn tẩu lĩnh đông, hà tây hai đạo nhiều nơi, tự thân an bài tốt lượng lớn công tác, vì chính là mau chóng triển khai hết thảy công tác. Năm mới vừa qua, thời tiết còn giá lạnh, nhưng hai đạo nhiều nơi đã sớm bắt đầu khởi công. Đến lúc này, tựa hồ mới là du tử nghiệp nguyên bản trong tưởng tượng phòng chống thiên tai tràng diện. Sở Hàng tọa trấn Đăng Châu, hai đạo nhiều nơi tình huống tác tổng hợp đến nơi đây. Tại trời đông giá rét thời tiết, khô hạn tựa hồ mò không thấy nhìn không được, nhưng tất cả mọi người đều biết đây là tại cùng thời gian chạy đua. Thật đợi đến xuân canh về sau liền trễ, nói không chắc liền là hoang phế hơn nửa năm thời gian. Thiệu Nguyên bảy năm xuân, lĩnh đông đảo, hà tây đảo vẫn không có rơi mấy trận mưa, một chút sông lớn hồ lớn mực nước đều đang không ngừng hạ xuống. Đến trồng trọt thời tiết, tình huống tựa hồ cũng y nguyên không thấy tốt hơn, lĩnh đông hơi tốt một chút, hà tây chính là càng thêm nghiêm trọng, có lúc không trung sẽ có mây đen, nhưng hết lần này tới lần khác không mưa. Qua một hồi cái này mây đen cũng sẽ dần dần tiêu tán. Phảng phất lão thiên đang cùng mọi người mở đùa giỡn. Đăng Châu nha môn, Sở Hàng tại công sở xử lý công vụ. Trên bàn trên đồ văn, đã có nhiều địa mương chống hạn hoàn thành. Dù sao cũng là một đầu mương nước, công trình lượng không tính quá lớn. Thậm chí một vài chỗ mương nước đã trước một bước cùng lĩnh đông mương chống hạn nối tiếp. Bao nhiêu cũng là làm dịu hà tây nạn hạn hán. Bên cạnh cũng không ít bản địa quan viên, có chỉnh lý các nơi tấu văn, có chính là tổng kết các nơi tiêu hao. Thần Châu đã không sai biệt lắm, Tứ Châu lúc nào có thể hoàn thành? Nghe bản địa quan viên báo cáo, cũng sắp rồi. Chính là lĩnh đông nước cũng không nhiều, có thể dẫn tới Tứ Châu đã là cực hạn. Đằng sau mấy châu làm thế nào? Sở Hàng khẽ lắc đầu, chỉ có thể trước như thế. Đúng, triều đình lương thực đến bao nhiêu? Quan viên bất đắc dĩ nói, đến tới rất chậm, ngược lại là dân gian các nơi lương điếm kho chứa tựa hồ tương đối khả quan. Giá lương thực mặc dù tại tăng lại cũng không khoa trương, không đến mức nhượng bách tính ăn không nổi cơm. Các nơi an ninh trật tự làm sao? An ninh trật tự cũng không tệ, tựa hồ là có một chút người trong giang hồ cũng đang trợ trận. Sở Hàng nhẹ gật đầu không nói gì thêm, mà lúc này Du Tử Nghiệp lại đi đến, tiến đến trước bàn cùng Sở Hàng thấp giọng thì thầm vài câu. Sở tướng, có mấy lời hạ quan nghĩ muốn đơn độc cùng ngài nói một chút. Sở Hàng nhìn Du Tử Nghiệp một chút, tính toán thời gian nên là bệ hạ thầm kín chỉ dụ lại đến. hắn Du Tử Nghiệp lúc này đến tìm, có lẽ là có cái gì đối với hắn, có cái gì bất lợi tin tức đi. Có lời gì cứ nói đừng ngại. Sở tướng, nói thẳng chính là, chu vi quan viên lúc này đều giữ im lặng, chính là lực chú ý cũng đều phóng tới Du Tử Nghiệp cũng Sở Hàng trên thân. Du Tử Nghiệp do dự một chút, còn là thấp giọng mở miệng. Sở tướng, trong triều tình huống có chút phức tạp, vạch tội ngài phòng chống thiên tai bất lợi tấu chương không ít. Còn có người nói ngài cấu kết người trong giang hồ, uy hiếp mệnh quan triều đình các nơi thượng hộ. Lại có người nói ngài tham ô triều đình tiền khoản, tương tự tin đồn thất thiệt lời nói. Ở kinh thành xôn xao, Sở Hàng nghe nói chính là cười cười. Không thể nói hoàn toàn đúng, cũng không thể nói toàn sai lầm. Lời này vừa ra, Du Tử Nghiệp cùng chu vi quan viên đều bị dọa nhảy dựng. Sở tướng, ngày sau có thể nói như vậy đây? Nếu là rơi xuống một số gian nịnh tiểu nhân trong tay, thượng tấu thánh thượng thế nhưng là việc lớn không tốt. Câu nói này thế mà theo Du Tử Nghiệp trong miệng nói ra tới, cũng là nhượng Sở Hàng không khỏi ngẩng đầu nhìn nhiều hắn mấy lần. Sau đó còn là lộ ra tiếu dung, không có gì đáng ngại, kỳ thật thánh thượng là có thể phân rõ một chút sự tình. Chí ít hắn có thể dung Sở Mỗ tại đây làm việc. Nói xong Sở Hàng than thở một tiếng, chính là bởi vì rõ ràng kỳ thật hoàng đế cũng không có như thế không phân rõ. Trong lòng của hắn mới càng cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá cái này cũng không có gì. Sở Hàng chính là muốn biết cuối cùng chính mình sẽ là tội gì. Hết chương.